Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 10 tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Frank Greengrain, giờ ra chơi tụi nó và tụi hắn cùng đi xuống căn. Tin, nhưng vừa đi đến cửa thì có một cô gái cũng khá xinh. Nhưng mặt vẫn như tụi con gái khác son phấn cả tấn. Đứng đợi trước cửa lớp, anh Bill anh hãy cho em một cơ hội nữa đi. Cô gái quỳ xuống cầm lấy tay chàng van xin, còn nàng nhìn thấy thì có phần khinh bỉ vì một cô gái như vậy mà phải đi van xin tình yêu của một người con trai lăng nhăng như chàng. Đứng lên, chàng lạnh lùng nói làm cả đám một phen bất ngờ vì ban nãy còn nói chuyện sôi nổi mà bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Vậy là anh tha thứ cho em rồi hả? Cô gái vui mừng đứng lên nói. Tôi nói đã có bạn gái rồi mà. Chàng nói, em không tin, cô gái tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tin hay không tùy cô nhưng đây là bạn gái tôi. Chàng nói đồng thời nắm lấy tay nàng. Vì bất ngờ nên chưa kịp nói gì thì, em không tin cô ta chỉ mới chuyển trường về đây làm sao có thể là bạn gái anh được. Tùy cô, vậy anh chứng minh cho em thấy đi. Được thôi, nói rồi chàng quay lại hôn lên môi nàng. Cô gái đó thấy vậy thì tức giận và bỏ đi. Còn nàng đang bị chàng cưỡng hôn liền đẩy chàng. Chát, nàng tát chàng làm cả đám ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Lúc này chỉ còn cả đám tụi nó ở đó còn những học sinh khác thì đã xuống căn. Tin hết nên không thấy. Đồ lăng nhăng, đáng chết hãy biến đi cho khuất mắt tôi. Nàng nói rồi chạy đi. Khoan đã, mình, chàng chưa kịp ú ớ gì thì nàng đã không còn ở đấy nữa. Cậu không biết là nó ghét nhất loại người lăng nhăng sao? Nhỏ nói, còn không mau chạy theo. Cậu, nghe vậy chàng chạy đi tìm nàng còn cả đám thì đi xuống căn. Tin, thật sự thì cả đám ai cũng mong cho họ là một đôi. Chàng đi tìm nàng một hồi mãi đến lúc sau mới tìm thấy nàng đang ở sau vườn hoa. Lúc này nàng không khóc nữa mà đang ngồi nhìn những bông hoa hồng trắng nở. Giới thiệu về vườn hoa. Vườn hoa được chia thành 4 khu để trồng hoa. Khu thứ nhất trồng hoa hoài hương, hoa nhỏ thích. Khu thứ hai trồng hoa hồng xanh, hoa nó thích. Khu thứ ba trồng hoa hồng trắng, hoa nàng thích. Khu thứ tư trồng hoa tulip, hoa cô thích. Tất cả hoa trong vườn đều do dượng nó cho người trồng theo yêu cầu của nó lúc nó mới chuyển về. Quay lại chuyện, do mãi ngắm những bông hoa hồng trắng mà không biết chàng đang bước đến. Cho đến khi nghe tiếng bước chân quay lại thì nhìn thấy chàng. Vội vàng đứng lên lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt rồi đi lướt qua chàng để đi vào lớp. Nhưng khi đi qua chàng thì bị lực từ một cánh tay kéo lại. Khoan đi đã, chàng kéo tay nàng lại rồi nói, bỏ tay ra khỏi người tôi, mặc kệ chàng nói gì nàng lạnh nhạt gạt tay chàng ra. Anh có chuyện muốn nói, được cậu nói đi, nếu nói xong thì biến đi cho khuất mắt tôi. Anh xin lỗi vì chuyện ban nãy, cậu nói xong rồi vậy tôi đi đây còn lời xin lỗi tôi không cần nếu muốn thì cậu đi mà xin lỗi cô người yêu của cậu vì đã làm cô ta tổn thương. Nàng nói rồi bỏ đi, mạnh mẽ lên không được khóc anh ta không yêu mày đâu con ngốc. Đây là suy nghĩ của nàng lúc này. Khoan đi anh vẫn còn chuyện muốn nói. Chàng nhìn theo bóng lưng của nàng mà nói nhưng có lẽ nàng vẫn mặc kệ không dừng lại mà vẫn bước tiếp. Anh yêu em, bỗng chàng hét lên, như nghe được lời đó nàng dừng bước nhưng vẫn không quay lại mặt lại và nói. Đủ chưa vậy, cậu còn tính đem tôi ra làm trò đùa đến bao giờ nữa? Nàng nói trong lời nói có phần khinh bỉ, lời anh nói là nghiêm túc và anh không hề đem em ra làm trò đùa. Chàng cố giải thích cho nàng hiểu. Gocchuyenaudio.com, nghiêm túc của cậu là ban nãy, nàng vẫn không chịu hiểu cho chàng khiến chàng hơi mất kiên nhẫn. Anh làm vậy cũng là vì em, anh chia tay cô ta cũng vì em, anh làm tất cả mọi thứ đều là vì em. Chàng vẫn cố gắng giải thích cho nàng hiểu, tại sao lại phải vì tôi chứ? Nàng hỏi, vì anh yêu em, chàng chân thành nói, anh đừng như vậy nữa có được không nếu cứ như thế thì tôi sẽ tưởng là thật đó. Nàng hét lên rồi ngồi thụp xuống đất khóc như một đứa trẻ. Em đừng khóc nữa. Anh nói thật mà, em nín đi. Chàng lúng túng khi nhìn thấy nàng khóc. Chàng có bao giờ dỗ ai đâu. Ha, ha, nhìn cậu kia mắc cười quá. Nàng bật cười khi nhìn chàng như một đứa trẻ phạm lỗi đang tìm cách xin lỗi. Nụ cười thật tươi của nàng đã làm chàng thất thân trong phút chốc. Phát hiện chàng đang nhìn mình, nàng thu lại nụ cười, ngượng ngùng cúi đầu. Chàng nâng khuôn mặt nàng lên nhìn vào mắt nàng chân thành nói. Anh yêu em xa mà, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Chàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn nàng, thấy được sự chân thành trong mắt chàng, nàng không nói gì mà chỉ e lệ gật đầu. Chàng vui mừng ôm chầm lấy nàng, rồi hôn lên đôi môi xinh xắn của nàng. Sau màn tỏ tình, hiện tại chàng đang cầm tay nàng tí ta tí tần đi vào lớp. Vừa bước vào lớp thì cậu và nhỏ đã lên tiếng chọc. Hai người làm gì mà vào cùng lúc với nhau vậy? Nhỏ lên tiếng chọc đầu tiên, còn nắm tay nữa chứ? Cậu hùa theo nhỏ, thì, nàng đỏ mặt ấp úng. Thì sao, nhỏ vẫn không tha, thì hai tụi mình bây giờ là một cặp. Nàng nói mặt càng lúc càng đỏ. Thôi hai người đừng chọc cô ấy nữa. Chàng nói rồi lấy tay ôm eo nàng. Lúc này mặt nàng đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Còn bênh vực người yêu, cậu vẫn không chịu dừng lại. Mà nè, sao nãy giờ hai người cứ chọc hai chúng tôi hoài vậy, hay là ghen tị rồi? Mà nè, nếu ghen tị thì hai người nên thành một đôi đi chứ, nhìn cũng rất là đẹp đôi. Giờ đến lượt chàng chọc ngược lại. Đúng đó, nàng hùa theo, tao mà thèm cô, anh ta, cậu và nhỏ đồng thanh tập 1, cô, anh đừng có nói theo tôi. Đồng thanh tập 2, anh, cô, tập 3, thôi con lạy hai người được rồi. Win lên tiếng nói, còn bốn người kia thì không nói gì mà chỉ ngồi xem phim miễn phí. Đến lúc này hai người mới chịu im đi về chỗ ngồi được một lúc thì tất cả học sinh vào lớp rồi chuông reo vào học. Thế là cả đám vẫn tiếp tục việc ai người đó làm và đến chiều thì ra về tối lại đi ba như mọi ngày. Xin lỗi vì sự chậm trễ, mong mọi người bỏ qua. Sắp tới lịch học hơi nhiều nên có thể sẽ đăng truyện hơi trễ, mong các bạn thông cảm. Mình mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhé, xin cảm ơn. Cách chương.